hắn có nên dung hợp không? Thôn Thiên Kiếm Linh nói, có thể dung hợp, nhưng tác dụng hầu như không có đối với ngươi. Vu Nhai lấy làm lạ trước mắt, vẫn dung hợp, trong khoảnh khắc đã dung hợp xong. Vu Nhai trước mắt lia, tại sao ta không có cảm giác gì? Không cảm thấy thiên phú dùng tên của ta mạnh hơn bao nhiêu? Thôn Thiên Kiếm Linh lặp lại, ta nói rồi, tác dụng đối với ngươi hầu như bằng không. Vì sao? Thôn Thiên Kiếm Linh không biết nên trả lời thế nào, bởi vì Huyền Binh Điển không thích thứ này, ngươi nên tìm thần chi nguyên là hơn. Thôn Thiên Kiếm Linh không thể nói, đó là bởi vì thiên phú của ngươi vốn không cần thứ này. Vẫn câu cũ, Thôn Thiên Kiếm Linh không thích thấy tiểu tử này quá đắc ý. Vu Nhai bứt rứt hỏi, vậy còn với người khác thì sao? Hữu dụng không? Sẽ không có tác dụng phụ gì đi. Thôn Thiên Kiếm Linh trợn trắng mắt, dĩ nhiên là không, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tác dụng, người ta không có Huyền Binh Điển. Thôn Thiên Kiếm Linh sẽ không nói, người ta không có thiên phú bằng ngươi. Thật ra Huyền Binh Điển đúng là có tác dụng không nhỏ, nếu Vu Nhai không có Huyền Binh Điển thì thiên phú sẽ không phát triển đến trình độ này. Bản thân Huyền Binh Điển có năng lực kích phát ra thiên phú. Thôn Thiên Kiếm Linh giải thích rằng, yên tâm, thứ này tốt hơn quy tắc chi nguyên, chẳng qua ngươi khá đặc biệt. Vu Nhai vẫn cảm thấy không hợp lý nhưng không gặn hỏi, có thời gian lát ung hợp quy tắc chi nguyên là hơn. Vu Nhai lại dung hợp không gian chi nguyên, đến đây thì hắn cảm ngộ lực lượng thành thánh đã đến 19 loại. Còn 4 loại đều bị Vu Nhai dung hợp, 4 loại huyền binh thánh đạo tiến bộ một chút. Ví dụ như tiễn đạo thành thánh sau khi dung hợp tiễn chi nguyên của vị tiễn điêu đã có thể bắn ra tiễn ký vị tiễn điêu, không giới hạn tiễn ký tinh linh nữa. Vu Nhai dung hợp xong cũng đến giờ, chờ một lúc sau hắn cảm giác bắt đầu đoàn đang đến. Vu Nhai nhanh chóng hòa vào đội, liếc thấy Vong Linh huynh như mắt cá chết, gã gầy rộp đi so với ngày hôm qua. Vu Nhai giật mình kêu lên, Vong Linh huynh, làm sao vậy? Vu huynh, rốt cuộc ngươi đã về, nếu không trở lại ta cũng sắp không chống nổi. Huyễn tượng, Vong Linh huynh nói đến đây thiếp ngủ. Vu Nhai thử người, thế mới biết Vong Linh huynh vì giữ ảo giác Vu Nhai đã một ngày một đêm không ngủ. Ma lực bị tiêu hao có thể bổ sung, nhưng tinh thần lực thì không dễ. Vu Nhai hơi cảm động, hắn lại nghĩ đến những kẻ đạo mạo trang nghiêm. Vong Linh pháp sư bị gọi là tà ác nhưng bọn họ thật sự ác sao? Vu Nhai không suy nghĩ sâu xa, hắn sớm hiểu thấu nhiều đạo lý. Vu Nhai trầm giọng nói, Vong Linh huynh, nếu tương lai người trong thiên hạ vẫn không dung được ngươi hãy đến bắt đầu. Vong Linh huynh mở bừng mắt, ánh mắt chớp lóe. 85 đã hiểu tại sao bắt đầu đoàn đoàn kết như vậy, tại sao Kim Bảo trung tâm độc cô gia lại hết lòng phục Vu Nhai. Vong Linh huynh lẩm bẩm. Xem ra thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi công hội lữ giả không phải quy tắc chi nguyên. Liệt ai nhân, A Đặc Thác thở dài thườn thượt, ai. Mặc kệ thực lực của Vu Nhai như thế nào, ngực hắn rộng lớn khiến liệt ai nhân, A Đặc Thác khâm phục. Trời hoàng hôn nên mọi người cắm trại ăn cơm, nghỉ ngơi. Hai nội ứng lại bắt đầu dẫn dắt, Vu Nhai cũng giúp bọn họ một tay. Vu Nhai biến mất một ngày một đêm không khiến hai người kia nghi ngờ. Ăn uống no đủ xong mọi người, tràn đầy, kích tình với thiên phú chi nguyên bắt đầu xuất phát. Giờ đây mọi người đều biết có lẽ buổi tối sẽ có được thiên phú chi nguyên mà họ tha thiết ước mơ. Cảm xúc đó khiến bọn họ nhìn hiệp cốc càng thêm đẹp. Bên trong không chỉ có một loại thiên phú chi nguyên, chờ xuất phát ra bắt đầu chiến. Các loại địa hình hội tụ là nơi phì nhiêu sinh ra thiên phú chi nguyên. Nhìn xem, hiệp cốc kia hấp dẫn biết mấy. Vu Nhai tìm cơ hội giao lưu với hai nội ứng, yên tâm, mọi sắp đặt đã xong. Hạch tâm đoàn đội ở xung quanh, Nhiếp đại nhân đã hứa khi đến lúc chúng ta sẽ được mỗi người ít nhất một phần thiên phú chi nguyên. Hơn nữa Nhiếp đại nhân còn dặn ta lộ ra cho các ngươi đại nhân cấp trên của hắn được thế giới lữ giả ưu ái, là người được thế giới lữ giả chọn. Hãy làm cho tốt vào. Lúc trước Vu Nhai có nói sẽ cho hai nội ứng chỉ thị mới, hắn làm gì có lời nào để dặn. Vu Nhai tùy tiện lộ chút thông tin mật qua loa hai nội ứng. Hai nội ứng mắt lóe tia sáng, biểu tình rất kích động. Hai nội ứng gật mạnh đầu, chiến ý tràn đầy. Ngao. Không biết qua bao lâu Bắc Đẩu Đoàn bước chân vào hiệp cốc, chiến đấu bắt đầu. Sức chiến đấu của Bắc Đẩu Đoàn đúng là kinh người, thế như trẻ tre. Bốn nội ứng Vu Nhai cũng tham gia cuộc chiến nhưng không dốc hết sức. Đến nơi này đã không cần góp sức nhiều, rất nhanh sự thật sẽ nổi lên mặt nước. Đương nhiên bọn họ giả bộ không hay biết gì. Chúng ta không phải Bắc Đẩu Đoàn, thực lực yếu là bình thường. Bốn người liếc nhau, ngầm hiểu. Độc Cô Cửu Tà giống to, ngày càng nhiều quái thù. Mau dùng quyển trục ma pháp cưỡng chế ma thù. Đêm hôm qua Vu Nhai đã giao gần hết quyển trục ma pháp cưỡng chế ma thú cho đám thủy tinh. Hắn chỉ để lại hai quyển để phòng ngừa. Buổi sáng Vu Nhai dùng hết một quyển tục. Hai nội ứng chóng mặt thầm nghĩ, quyển trục ma pháp cưỡng chế ma thù. Bắc Đẩu Đoàn có thứ này từ bao giờ? Thành viên Bắc Đẩu Đoàn mừng rỡ, chúng ta còn có thứ tốt như vậy. Quyển trục ma pháp cưỡng chế ma thú biến ma thú thành đồng minh của mình, giảm bớt lực lượng kẻ địch. Chỉ cần mấy quyển trục là có thể xoay chuyển thế cục. Không uổng là Độc Cô gia, có hết mấy thứ tốt. Mọi người nghĩ ra lý do như vậy rồi tiếp tục chiến đấu. Có quái thú hỗ trợ khiến chiến đấu dễ dàng hơn nhiều. Bắc Đẩu Đoàn xung phong vào trong không bị hao tổn bao nhiêu. Hai nội ứng rất sốt ruột nhưng không biết làm sao. Cuối cùng đến lúc tấn công ba cuối. Thủy Tinh nói với bốn nội ứng Vu Nhai, thực lực của bốn ngươi quá yếu. Hãy canh giữ ngoài cửa chặn lại đám quái thú bình thường đừng tấn công vào. Thủy Tinh nói xong phớt lờ bốn người, mang theo Bắc Đẩu Đoàn xung phong. Chiến đấu căng thẳng. Ầm ầm ầm ầm ầm. A a a. Ta chết rồi. Tiếng đánh nhau, tiếng la hét từ bên trong truyền đến, có giọng của Độc Cô Cửu Tà. Hai nội ứng mừng rỡ, Vu Nhai cũng mừng. Bốn người sốt ruột chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bên trong vang tiếng rú thảm thiết của quái thú khủng long, tiếng rầm rầm hình như nó té xuống đất. Bốn người canh giữ bên ngoài vui mừng vội chạy vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325. Hết đi. Bóp đi. Ghi chép đi. Đập vào mắt là đống hoang tàn. Quá thảm thiết. Chỉ còn mấy người thủy tinh, Độc Cô Cửu Diệp đứng được. Số khác chết hoặc bị thương. Rên la. Quái thú khủng long nằm yên không nhúc nhích. Đã bị Bắc Đẩu Đoàn hợp sức giết. Thủy Tinh thở dốc hỏi, bên ngoài không có quái thú xâm nhập đúng không? Một trong hai nội ứng run giọng nói, không, không phải bị hù sợ mà là kích động. Thủy Tinh gật đầu với họ, nói, tốt, các ngươi hãy mau cứu chữa người bệnh, chúng ta vào trong tìm, chắc chắn có thiên phú chi nguyên. Thủy Tinh mang theo Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Diệp vào trong hang. Hai nội ứng vâng dạ ngay, cứu chữa người bị thương. Hai nội ứng không hết sức cứ người, chỉ kém một bước cuối. Chờ khi đám thủy tinh, Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Diệp cầm thiên phú chi nguyên ra ngoài là hai nội ứng phát tín hiệu ngay. Thật lâu sau tiếng bước chân vang lên, ba người ra ngoài. Vẻ mặt thủy tinh, Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Diệp bình thường, dường như không mấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, chả dán hiểu như vậy nếu chiếm được thù lao không cân xứng vui được mới là lạ. Ba người mãi lo nói chuyện, Vu Tiểu Dạ vừa đi vừa chửi, chết tiệt, không ngờ chỗ này che chắn ngọc bài lữ hành, sớm biết như vậy chúng ta không nên xúc động. Tâm tình thủy tinh không tốt, khẽ thở dài, thôi, xem như có thu hoạch. Thủy tinh bỗng thấy bốn nội ứng không tập trung vào công tức, biểu tình khó chịu nói, như thế nào? Các ngươi thấy cây cổ thụ chúng ta ngã nên chuẩn bị đi. Vu Tiểu Dạ hừ lạnh một tiếng, hừ, đúng là ăn cháo đá bát. Độc Cô Cửu Diệp khó chịu nói, nếu các ngươi sợ kiếm của Độc Cô gia ta thì chữa trị ngay. Hai nội ứng cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Trong phút chốc một quần sáng từ vị trí hai nội ứng đứng bắn ra ngoài, đó là tín hiệu. Hai nội ứng nói, ăn cháo đá bát. Buồn cười, vốn là chúng ta dẫn các ngươi đến đây. Nói gì ăn cháo đá bát, cùng lắm là không trả tiền. Cái gì? Mọi người biến sắc mặt, những người bị thương vụt ngẩng đầu nhìn hai nội ứng chằm chằm. Ngươi nói cái gì? Các ngươi thật sự có vấn đề. Một trong hai nội ứng ngông cuồng nói, đương nhiên chúng ta không có vấn đề, là các ngươi có vấn đề. dễ dàng tin chúng ta như vậy, các ngươi tiêu đời. Muốn trách thì chỉ trách các ngươi quá tự phụ. Địa hình thì đúng, nhưng nơi tốt như vậy sao có thể để lại cho các ngươi? Bây giờ các ngươi hãy chờ chết đi. Ha ha ha ha ha ha. Dễ dàng không tốn chút sức. Độc Cô Cửu Diệp tức giận quát, muốn chết. Độc Cô Cửu Diệp rút kiếm quang đâm liên tiếp. Hai nội ứng đương yên tại chỗ, mặt cười nhạt mặc cho kiếm quang ập đến. Keng, tiếng kim loại vang lên. Một người lên tiếng, khoan khoan, bây giờ Cửu Diệp huynh bị thương, đừng ra tay, lỡ người Độc Cô ra thua sẽ làm người Dương gia kiếm vực ta mất mặt. Một bóng người chậm rãi hiện ra, đó là Dương Tiên Nặc. Độc Cô Cửu Diệp lạnh nhạt nói, Dương Tiên Nặc. Vu Nhai sửng sốt sau đó cười thầm, xem ra Dương Tiên Nặc cũng bị thu mua. Cái tên này vẻ ngoài đạo mạo trang nghiêm nhưng rất hẹp hòi, đầu vào phe địch không có gì lạ. Dương Tiên Nặc vốn được một hạch tâm hội viên chọn, hình như là nữ nhân khá xấu. Dương Tiên Nặc vẫn là bộ dáng nho nhã lễ độ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không ngờ Cửu Diệp huynh còn nhớ đến tên của kẻ hèn này, rất cảm động. Mọi người đều nhìn ra lời nói của Dương Tiên Nặc gai góc. Độc Cô Cửu Diệp hỏi thẳng, là ngươi thiết kế? Dương Tiên Nặc lộ ra bộ mặt thật, đương nhiên không phải, ta nào có năng lực đó. Nhưng có một số người gai mắt các ngươi, muốn tiêu diệt hết tất cả. Ta thì khó chịu họ Vu, muốn cho nữ nhân của hắn một ít ký ức sung sướng trước khi tiêu diệt tất cả các ngươi. Giọng điệu của Dương Tiên Nặc vẫn nhã nhặn. Vu Tiểu Giả tức giận, biểu ca đang đứng một bên nhìn, họ Dương, ngươi. Dương Tiên Nặc tiếp tục bảo, Tiểu Giả muội muội đừng tức giận, ai kêu nàng luôn nhớ mãi không quên biểu ca kia. Biểu ca của nàng lại là kẻ khiến người ta ghét. Ai, ta vốn định cho Tiểu Giả muội muội sống, tiếc rằng ta không có tiếng nói nặng ký trong những người muốn giết các ngươi. Ta chỉ có thể bảo đảm chút nữa dịu dàng với Tiểu Dạ một chút. Yên tâm, không lâu sau biểu ca sẽ đi theo nàng. Dù gì các ngươi chết, ta tin tưởng biểu ca sẽ không để ý thể xác của Tiểu Dạ có bị ta hoen ố chưa. Ngươi nói ra được lời như vậy, ngươi không sợ Dương Như Tiêm tỷ tỷ sao? Dương Tiên Nặc tháo xuống mặt nạ, phát cuồng nói, nữ nhân thối đó là cái thứ gì? Chờ ta giết các ngươi xong đừng nói là nữ nhân kia. Gia chủ Dương gia sẽ là của ta. Dù đối diện Độc Cô gia thì ta không cần cúi đầu, không cần mỗi ngày đeo mặt nạ giả chết tiệt này. Muốn làm gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Ngươi, Thủy Tinh bước ra, lạnh lùng nói, Tiểu Dạ đừng nói nhiều với loại người đó. Ta đã ghi lại hết những lời hắn nói bằng đạo cụ ma pháp ghi chép. Khi đó sẽ có rất nhiều người giải quyết hắn. Thủy Tinh đang cầm đạo cụ ma pháp ghi chép, không biết nàng ghi âm từ bao giờ. Dương Tiên Nặc điên cuồng nói, ha ha ha ha ha ha, đạo cụ ma pháp ghi chép. Ghi đi, các ngươi thích ghi chép thế nào thì tùy. Các ngươi cho rằng còn sống mang thứ này ra ngoài được sao? Các ngươi có thể kêu người, hoặc bóp bể ngọc bài lữ hành tùy thích. Ta thích nhất là xem người ta từ thất vọng đến tuyệt vọng, ha ha ha ha ha ha. Hết đi, bóp đi, ghi chép đi. Vu Nhai nhớ đến Hoàng Phủ Cung trong di tích ma pháp viễn cổ. Khi đó đám người kia cũng để mặc nghiêm xương ghi âm. Độc Cô Cửu Diệp lười nói nhảm với Dương Tiên Nặc. Gã hét to, rốt cuộc các ngươi là ai? Có giỏi thì ra hết đi. Một thanh âm khác vang lên, không uổng là cao thủ Độc Cô gia. Liếc sơ đã nhìn thấu chúng ta chờ sẵn xung quanh. Một thanh âm Vu Nhai không xa lạ gì. Đó là Nhiếp Võ Tĩnh. Mấy chục người theo đuổi Nhiếp Võ Tĩnh bước ra, mười mấy hạch tâm hội viên đi đầu, những người khác là thiên tài có tiềm lực mạnh. Độc Cô Cửu Huyền run run đứng lên, con ngươi co rút, hạch tâm đoàn đội. Nhiếp Võ Tĩnh nói, đúng vậy, là chúng ta, chính là chúng ta thiết kế hãm hại các ngươi. Đương nhiên không phải chúng ta sợ Bắc Đầu Đoàn các ngươi, nhưng các ngươi đúng là có chút thực lực. Nếu quyết đấu ngay mặt chúng ta thật sự không nắm chắc giết các ngươi mà không tổn hao chút gì. Độc Cô Cửu Diệp lạnh lùng hỏi, tại sao các ngươi làm như vậy? Chúng ta có thù sao? Không có thù, có lẽ trong số chúng ta có người thù oán với các ngươi nhưng đó không phải lý do tiêu diệt các ngươi. Đây là vì nghiệp lớn của chúng ta. Rất đáng tiếc, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta sẽ không giải thích nhiều. các ngươi chết được rồi. Nhiếp Võ Tĩnh không chịu nói nhiều làm thủy tinh, Vu Nhai nhíu chặt mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, là ai nhốt ai? Độc Cô Cửu Diệp không cam lòng hỏi, không cho chúng ta làm quỷ biết mình chết như thế nào sao? Nhiếp Võ Tĩnh lạnh nhạt nói, rất đáng tiếc, không thể, bởi vì ta không rõ thiên tài Độc Cô gia có bài tẩy khủng bố gì không? Lỡ như ngươi đang kéo dài thời gian phát động vũ khí bí mật thì sao? Mạng của mỗi người chúng ta quý hơn các ngươi gấp trăm vạn lần, sao có thể chết tại đây? Khuôn mặt Nhiếp Võ Tĩnh đầy kiêu ngạo, gã phất tay với mọi người. Thành viên hạch tâm đoàn đội dự tợn áp sát. Bọn họ đơn giản, trực tiếp, mau lẹ. Nhiếp Võ Tĩnh chợt thấy hai nội ứng, khá vừa lòng biểu hiện của bọn họ. Nhiếp Võ Tĩnh thuận miệng nói, hai ngươi biểu hiện không tệ, khi quay về sẽ được thưởng quy tắc chi nguyên. Hai nội ứng vốn rất vui nhưng nghe Nhiếp Võ Tĩnh nói thì khó chịu. Bọn họ vốn cũng là thiên tài. Hai nội ứng không băn khoăn lâu, hỏi thẳng, quy tắc chi nguyên. Nhiếp đại nhân đã nói chúng ta sẽ được thiên phú chi nguyên. Mắt Nhiếp Võ Tĩnh lóe tia sáng, hỏi, được thiên phú chi nguyên. Ngươi nghe ai nói? Hai nội ứng thấy Nhiếp Võ Tĩnh định chơi xấu thì sốt ruột, bất mãn nói, không đúng sao? Chẳng phải ngươi nói vị đại nhân trên kia là người được thế giới lữ giả chọn? Ta nghĩ ngươi chia cho chúng ta chút thiên phú chi nguyên cũng không có gì khó. Khi Nhiếp Võ Tĩnh nghe câu này thì không còn tập trung nghe câu sau nữa, biểu tình tràn ngập hoảng hốt. Nhiếp Võ Tĩnh chỉ nói mấy câu đó với hạch tâm đoàn đội, không thể nào là thành viên trong đội tồn tin ra. Có lẽ có, bọn họ dùng đạo cụ ma pháp gì đó thông báo cho hai nội ứng biết. Nhưng người hạch tâm đoàn đội muốn làm cái gì? Dù làm gì thì Nhiếp Võ Tĩnh không cho phép xảy ra chuyện vượt tầm tay. Nhiếp Võ Tĩnh lao nhanh đến trước mặt một người, tay túm chặt nội ứng kia, lạnh lùng hỏi, nói, là ai cho các ngươi biết những lời này? Tại sao các ngươi biết được? Một nội ứng khác giật nảy mình, gã không ngờ cùng là thiên tài được chọn trong lữ hành giả nhưng thực lực kém đến vậy, chỉ một chiêu đã bị khống chế. Ngươi làm gì? Nội ứng chỉ hét to chứ không hành động. Gã không kiêng dè không chỉ vì đồng bạn nằm trong tay Nhiếp Võ Tĩnh. Hạch tâm hội viên dừng bước, ngoái đầu nhìn. Sao Nhiếp Võ Tĩnh bỗng tấn công người phe mình? Nội ứng bị túm cổ ho khen nói, khụ khụ, là hai vị huynh đệ kia nói. Chẳng phải là ngươi phái hai người kia ẩn vào Bắc Đầu Đoàn sao? Chính là hai người đó. Nhiếp Võ Tĩnh đột nhiên hành động khiến tình hình yên lặng, giọng nội ứng đó khá lớn. Vô số cặp mắt tập trung vào Vu Nhai, Vong Linh Huynh. Đám người cảm thấy lạnh người, đặc biệt là Nhiếp Võ Tĩnh. Những người khác chưa biết hai nội ứng đòi thiên phú chi nguyên với Nhiếp Võ Tĩnh. Trong lòng Nhiếp Võ Tĩnh chỉ có một ý nghĩ, hai người này là ai? Sao bọn họ biết? Họ đã biết bao nhiêu tin tức? Hai nội ứng không ngốc, lòng lạnh lẽo hỏi, không, không lẽ bọn họ không phải ngươi? Ngươi phái tới. Vu Nhai lạnh nhạt nói, ai, thật đáng tiếc, nếu sớm biết ta đã không nói thiên phú chi nguyên hay được thế giới lữ giả chọn, báo hại muốn tập kích cũng không được. Được rồi, mọi người đứng lên đi, nằm dưới đất lâu sẽ bị cảm lạnh. Độc Cô Cửu Tà đứng dậy, cười kỳ dị, ha ha ha ha ha ha, đáng tiếc ta nhịn lâu như vậy, lần đầu tiên giả chết trong đời lại bị người lật tẩy. Làn da dưới lớp máu không bị chảy xước chút nào. Không chỉ là Độc Cô Cửu Tà, các thành viên Bắc Đầu Đoàn bò dậy. Biểu tình trên mặt bọn họ tràn ngập hoảng hốt, vừa mới tiêu hóa xong. Dương Tiên Nặc thụt lùi mấy bước chỉ vào đám người, cái. Hai nội ứng há to mồm, cảm giác như đang nằm mơ. Hai nội ứng liếc hướng Vu Nhai, Vong Linh Huynh. Bọn họ đã hiểu hai người này tuyệt đối không phải đồng bạn, là các ngươi. Nhiếp Võ Tĩnh không dám tin vào mắt mình, thì ra gã là người bị dắt mũi. Nhiếp Võ Tĩnh bóp chặt cổ nội ứng đó, định bóp chết. Nhiếp Võ Tĩnh cho rằng hai nội ứng dễ lộ tin tức, gã không nghĩ ra là ai làm lộ tin. Một nội ứng khác nói nhanh, Nhiếp đại nhân không phải chúng ta, nếu như đúng là chúng ta thì làm sao chúng ta biết tin đại nhân cấp trên của ngươi được thế giới lữ giả chọn. Nội ứng dứt lời, tay Nhiếp Võ Tĩnh thả lòng chậm rãi nhìn hướng hạch tâm đoàn đội khác. Các thành viên biểu tình mờ mịt, không biết là ai làm lộ tin. Nhiếp Võ Tĩnh, hạch tâm đoàn đội đưa mắt nhìn Vu Nhai. Vê hít sâu, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Vu Nhai không ngỡ bỏ hóa trang, nói, ta sao? Là người tình cờ nghe tin, ví dụ như ngọc bài lữ hành của chúng ta bị động tay chân, bóp nát khi nào đều vô dụng. Muốn giết hạch tâm hội viên buộc sư phụ của bọn họ nản lòng do đó nắm giữ công hội lữ giả. Tức là sư phụ của những hạch tâm hội viên này đều là người tham gia âm mưu. Mục đích âm mưu là gì? Nghe nói vì bạch trọc được thế giới lữ giả chọn, nhưng vì ý thức của thế giới này bị thương nặng nên hôn mê, hắn chỉ nắm giữ được một chút lực lượng. Bạch trọc không còn cách nào khác đành hợp tác với vài trưởng lão thần giai định xua đuổi cao tầng, một số trưởng lão thần giai vướng chân vướng tay khác trong công hội lữ giả, một mình thống trị thế giới lữ giả. Nhiếp Võ Tĩnh cố kiềm chế không lùi bước, thầm nghĩ, tại sao người này biết nhiều tin tức như vậy? Hắn còn biết bao nhiêu? Hắn là ai? Vốn là người của Bạch Đại Nhân sao? Bị gián điệp ngược lại. Vu Nhai nói tên Bạch Trọc chỉ để thăm dò, biểu tình của Nhiếp Võ Tĩnh đã chứng thực tất cả. Vu Nhai tiếp tục bảo, nghe nói thế giới lữ giả giống như mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân. Bạch Trọc và các ngươi không chỉ muốn nắm giữ thế giới lữ giả mà còn muốn bắt chước cổ duệ chi dân, chinh chiến thần huyền đại lục. Vu Nhai hầu như nói ra hết bí mật của bọn họ. Tiếc rằng là Vu Nhai nói chứ không phải Nhiếp Võ Tĩnh khai. Không thì càng có sức thuyết phục. Lúc trước Thủy Tinh định dụ Nhiếp Võ Tĩnh nói nhưng gã quá cẩn thận. Sau khi xuất hiện không ra tay ngay, không nói gì nhiều, tức là chưa gom đủ chứng cứ. Nhưng biểu tình lúc này của thành viên hạch tâm đoàn đội đã đủ. Thủy Tinh vẫn đang dùng đạo cụ ma pháp ghi chép. Lúc Nhiếp Võ Tĩnh ở quảng trường rất là kiêu ngạo, không ngờ trong phút chốc gã bình tĩnh lại ngay, phủ định cách nói của Vu Nhai. Ha ha ha. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta chẳng qua thấy các ngươi có thiên phú chi nguyên nên muốn cướp. Hội trưởng từng nói được quyền cướp bóc trong thế giới lữ giả. Vu Tiểu Dạ nói, thiên phú chi nguyên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta vốn không có thiên phú chi nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, phủ văn của thế giới lữ giả thành viên hạch tâm đoàn đội phản ứng lại, tuy tiếng ăn cướp bị người coi thường nhưng nếu vạch ra âm mưu của cả đám thì sư phụ, trưởng bối sẽ gặp họa. Dù nghi ngờ thế nào, người sáng suốt nhìn ra sao, chỉ cần không có chứng cứ chính xác thì không cần sợ. Một trong mấy ma pháp sư lúc trước tiếp xúc với Nhiếp Võ Tĩnh bị Vu Nhai trông thấy lên tiếng quát, còn bảo là không. Rõ ràng các ngươi có được, đó là thiên phú chi nguyên ba thuộc tính phong, băng, quang. Ma pháp sư này tự tay đặt ba loại thiên phú chi nguyên nên gã biết rõ có thuộc tính gì. Thành viên hạch tâm đoàn đội khác cũng hét lên, đúng vậy. Hãy giao ba loại thiên phú chi nguyên ra đây, tha cho các ngươi khỏi chết. Vu Nhai cười hỏi, Thủy Tinh, mới rồi các ngươi chiếm được thiên phú chi nguyên. Không có, chúng ta đi vào trong không được thiên phú chi nguyên gì hết, trống trơn không có thứ gì. Ta chuyên môn ghi hình lại, các ngươi xem đi. Đây là tình hình lúc chúng ta đi vào. Thủy Tinh phát hình đạo cụ ma pháp ghi chép ra. Trong hình Thủy Tinh đi tới chỗ lúc trước Vu Nhai lấy ba loại thiên phú chi nguyên. Chỗ đó trống rỗng. Cái gì? Làm sao có thể? Hừ, các ngươi. Vu Nhai ngắt lời. Ngươi định nói sau khi bọn họ lấy thiên phú chi nguyên mới ghi lại. Vô cùng tiếc nuối là ba loại thiên phú chi nguyên nằm trong tay ta. Là ta lấy. Ta thấy lạ là tại sao các ngươi biết ba thiên phú chi nguyên đó có thuộc tính gì? Chẳng lẽ các ngươi bám theo ta? Nhưng tại sao ban đầu các ngươi không nhận ra tay? Vu Nhai trực tiếp lấy ba thiên phú chi nguyên ra phô bày trước mặt mọi người. Thủy Tinh tiếp tục ghi hình. Cộp cộp cộp. Đám người hạch tâm đoàn đội thụt lùi mấy bước. Bọn họ không dự đoán được sự việc sẽ phản triển đến tình trạng này. Vốn mọi thứ nằm trong tính toán nhưng bị người ta tính kế lại. Không chút sức đánh trả. Nếu là hiểu lầm thì chúng ta đi đây. Lòng Nhiếp Võ Tĩnh dâng trào sóng thần. Gã rất muốn xông lên quyết chiến với người Bắc Đầu Đoàn. Đặc biệt phân thây cái tên chẳng biết từ đâu chui ra này. Nhưng Nhiếp Võ Tĩnh biết gã phải rút, nếu không khó mà giải quyết việc này. Đối phương dám ra mặt, biết hết mọi chuyện thì không chừng còn mai phục. Hiện tại bọn họ phải đi, khởi động ma pháp khốn trận nhốt hết người Bắc Đầu Đoàn lại. Vu Nhai thản nhiên nói, có phải các ngươi đang định khởi động ma pháp khốn trận ở bên ngoài, bao vây chúng ta lại rồi khiến thánh giai cao đoạn nào đó trong thành lũy lữ giả đến giết chúng ta diệt khẩu, chúng ta có ghi âm lại cái gì cũng thành phế phẩm. Đúng vậy, ma pháp trận mở. Nhiếp Võ Tĩnh vốn là người rất kiêu căng, chẳng qua cần làm việc lớn nên gã cố nhịn, chín chắn hơn. Tuy nhiên Nhiếp Võ Tĩnh bị người chọc tức gần chết, cái gì cũng bị người ta tính trước. Thế là sao? Nhiếp Võ Tĩnh không thèm diễn kịch nữa, gã trực tiếp khởi động ma pháp trận. Ma pháp trận dung hợp thế giới lữ giả tỏa sáng quanh hiệp cốc, bao trùm hai phe. Nhiếp Võ Tĩnh gào to, lập tức rút khỏi ma pháp trận. Không cần sợ Bắc Đầu Đoàn, đừng hy sinh dũng mãnh gì. Chỉ cần khốn chết bọn họ trong này là Bắc Đầu Đoàn sẽ mặc cho chúng ta xóa nắn. Yên tâm, bọn họ không thể truyền tin gì ra ngoài được. Ngươi nghĩ các ngươi đi được sao? Nhốt chúng ta. Chống mắt xem là ai giam cầm ai. Vu Nhai vung thủ ấn, vô số phủ văn hiện ra quanh người bọn họ, dâng lên trong ma pháp trận. Tức là lúc này Vu Nhai, đám người Nhiếp Võ Tĩnh đứng ở trung tâm, phủ văn trận là vòng trong, ma pháp trận là vòng ngoài, tựa như cách cục của thế giới lữ giả. Khốn trận trong khốn trận, có lẽ đám người Vu Nhai không ra khỏi ma pháp trận được nhưng Nhiếp Võ Tĩnh đừng mơ bước ra khỏi phủ văn trận. Ủa, đây là thứ gì? Sau khi Vu Nhai phát động phủ văn trận, hắn bỗng thấy trong phủ văn trận hiện ra phủ văn kỳ lạ. Vu Nhai xem hiểu những phù văn này nhưng đó không phải thứ nàng đã bày bố. Dùng phù văn huyền binh điển bày ra thứ gì bị phù văn khác xâm nhập. Không thể nào. Vu Nhai giật nảy mình nhưng bây giờ hắn không rảnh hoảng hốt. Vu Nhai buộc mình gác thắc mắc sang một bên. Quát to, mọi người lùi lại. Phải giữ thực lực. Chút nữa chúng ta sẽ gặp một đối thủ thánh binh sư cao đoạn. Nhốt bọn họ lại trước. Chờ giải quyết xong thánh binh sư cao đoạn rồi tính. Lùi. Thủy tinh chạy ra phù văn trận. Giống như Nhiếp Võ Tĩnh có thể ra khỏi ma pháp trận. Vu Nhai tạo ra phù văn trận đương nhiên muốn thả ai đi chẳng được. Đuổi theo. Giết. Nhiếp Võ Tĩnh biết nếu không lao ra theo nhân dịp Bắc Đầu Đoàn rút khỏi phù văn trận thì bọn họ sẽ bị nhốt chết tại đây. Dù thánh binh sư cao đoạn có đến cũng không cứu được. Bắc Đầu Đoàn có đông người hợp sức lại dư sức giết thánh binh sư cao đoạn. Hiện tại Nhiếp Võ Tĩnh không mong gì khác hơn là có thể suy yếu lực lượng Bắc Đầu Đoàn. Vu Nhai quát to, vong linh huynh, huyễn, ảo giác mở ra. Hạch tâm đoàn đội hoang mang nhưng giây lát sau đã xé rách ảo giác. Chậm nửa giây, đối với cao thủ cỡ Vu Nhai thì nhiêu đó đủ để làm rất nhiều chuyện. Chậm nửa giây khiến Bắc Đầu Đoàn, vong linh huynh thành công lao ra phù văn trận. Đám người Nhiếp Võ Tĩnh đập mạnh vào bức tường. Nhiếp Võ Tĩnh gào thét. Hừ. Các ngươi nghĩ có thể nhốt được chúng ta sao? Hành động. Bất cứ trận pháp nào đều có thể bị lực lượng cường đại đánh phá. Chẳng qua là phù văn trận đỉnh thiên binh sư bày ra. Nghe câu này mắt các thành viên hạch tâm đoàn đội lóe tia sáng định dùng bạo lực phá mở phù văn trận của Vu Nhai. Vu Nhai lạnh lùng nói, đúng vậy, bất cứ trận pháp nào đều có thể bị vũ lực cường đại phá mở, nên ta ở lại đây. Ta sẽ khiến lực lượng của các ngươi không ngừng bị suy yếu, để các ngươi không có thời gian phá trận. Tay Vu Nhai bỗng cầm ma nhẫn đen thui, tà nhẫn thất chảm chém ra dung hợp sát ý, đao đạo của Vu Thuấn. Ầm ầm ầm ầm ầm, trước mắt đao nhẫn đen xé rách không khí, bảy đao chém liên tục tiêu diệt hai người. Hai người chết khiến đám hạch tâm đoàn đội định điên cuồng phá vỡ phủ văn trận bình tĩnh lại. Đối diện Vu Nhai tay cầm nhẫn đen. Bọn họ không muốn đưa lưng hướng kẻ địch khủng bố này. Hạch tâm đoàn đội tạm ngừng công kích phủ văn trận. Thủy tinh, Vu tiểu giả cùng mọi người lao ra ngoài chợt phát hiện Vu Nhai còn ở trong phủ văn trận. Hai nữ nhân quay trở về, hét to, biểu ca làm gì vậy? Mau ra đi, Vu Nhai. Ngươi điên rồi. Bởi vì Vu Nhai quay về muộn, lại có hai nội ứng nên hắn không nói rõ ràng về kế hoạch, chỉ viết sơ phong thư kế hoạch lén đưa cho Thủy Tinh chấp hành. Vài chuyện cụ thể, thậm chí các loại âm mưu bọn họ nghe kể tại chỗ mới biết. Ví dụ NH Bạch Trọc, giết hạch tâm hội viên đuổi trưởng lão thần giai đi này nọ. Lúc trước đám người Thủy Tinh biết rất ít chuyện, bọn họ chỉ làm theo thư kế hoạch của Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, phù văn của thế giới. Lữ giả Vu Nhai có viết phù văn trận trong thư kế hoạch, nhưng hắn không nói cũng ở lại chiến đấu với đám người Nhiếp Võ Tĩnh. Đây là một đấu với nguyên hạch tâm đoàn đội. Vu Nhai không quay đầu lại trầm giọng nói, các người đừng làm bậy, lỡ như đánh nát phù văn trận từ bên ngoài thì ta sẽ thất bại trong gang tấc. Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả định mạnh mẽ xông vào sợ hãi khựng lại. Vu Nhai nói, yên tâm đi, đây là phù văn trận ta bày ra, ta muốn đi thì đi, sợ gì ta chết. Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả ngẩn người. Đúng rồi, Vu Nhai là chủ nhân của trận pháp, hắn có thể tùy thời bước ra. Trừ hai nữ nhân, đám người Độc Cô Cửu Tà, Vong Linh Huynh, phe địch hay ta đều choáng váng. Vu Nhai, hắn chính là Vu Nhai. Các thành viên Bắc Đầu Đoàn khi vào địa bàn ba cuối cứ nghĩ sẽ lấy được Thiên Phú Chi Nguyên. Bọn họ vừa đi vào chợt thấy Thủy Tinh bắt ấn ném cho quái thú khủng long gầm giống. Sau đó ba cuối hóa đá. Thủy Tinh chia quy tắc chi nguyên cho mọi người, kêu bọn họ dung hợp tăng cao thực lực, rồi tuyên bố kế hoạch giả chết. Đến lúc này bọn họ chỉ biết hành động lần này là âm mưu của vài người. Bọn họ phải phản kích, nhưng trừ nghe lệnh ra bọn họ không biết gì, nghe lời diễn xuất gào thét, bôi chất lỏng đỏ lên người. Mấy nội ứng thật sự lộ mặt thật, hạch tâm đoàn đội xuất hiện. Đúng là có âm mưu lớn, bọn họ thầm mừng đám người Thủy Tinh có đôi mắt sáng nhìn thấu nội ứng, chợt phát hiện trong đó có hai nội ứng là phe mình. Bọn họ chưa kịp kinh thán gián điệp hai mang thì nội ứng này nói ra các tin tức đủ làm tập thể mắt quáng gà. Biết là âm mưu nhưng nội dung cụ thể kinh khủng quá. Tiếp theo bọn họ nghe lệnh hành động, ma pháp trận, phù văn trận biến đổi kinh tâm động phách, không kịp nhìn. Đầu óc bọn họ chết máy, nhưng tóm lại mọi người có chung một tâm lý là gián điệp hai mang bỗng nhiên trở thành nhân vật chính kia là ai. Hiện tại bọn họ biết người đó là Vu Nhai, mới đầu cảm thấy cái tên quen tai dây sau nhớ ra. Dù sao người Bắc Đầu Đoàn thường xuyên nhắc đến người này. Hắn chính là Vu Nhai, nam nhân ma Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả thích, nam nhân tiềm lực tệ hại nhưng có sức hấp dẫn, uy tín lớn trong Bắc Đầu Đoàn. Rất nhiều nam nhân, đặc biệt là người thích Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả không phục Vu Nhai, nhưng giờ thì phải phục. Nhìn nam nhân nhất phu đương quan trong phù văn trận, thiên tài như bọn họ tự biết xấu hổ. Mọi người có suy nghĩ bị hố cha, nhưng chẳng phải tiềm lực của hắn rất tệ sao? Dương Tiên Nặc hét chói tai, ngươi là Vu Nhai. Dương Tiên Nặc rất mẫn cảm với hai chữ Vu Nhai. Hàng loạt biến đổi khiến gã mù mờ, đến bây giờ vẫn ù ù cạc cạc. Giây phút này Dương Tiên Nặc hơi sáng suốt ra. Nhiếp Võ Tĩnh cũng phản ứng lại, đây là đối thủ của Bạch Trọc, người được Bạch Ly chọn. Sao có thể? Tại sao hắn ở đây? Không sai, ta chính là Vu Nhai, người các ngươi muốn giết. Nghe nói chúng ta định phái thánh binh sư cao đoạn đến giết ta. Vu Nhai nhẹ nhàng xóa dịch dung trên mặt đi, lộ ra khuôn mặt Dương Tiên Nặc vừa quen vừa hận. Nhiếp Võ Tĩnh, thành viên hạch tâm đoàn đội gần như quên mất khuôn mặt này. Bọn họ còn nhớ cảnh tượng ba nữ nhân giành phu quân, nhưng họ sẽ không nhớ kỹ kẻ có tiềm lực dở tệ trong mấy ngàn thiên tài. Bọn họ không tưởng tượng nổi nam nhân bị bỏ qua lại đứng đây, trở thành chướng ngại vật của họ. Mặt Nhiếp Võ Tĩnh liên tục thay đổi, gã nhớ lại đối thoại cùng Vu Nhai trên quảng trường. Bạch Trọc từng nói Vu Nhai là thiên tài được đào tạo ra. Trước đó Nhiếp Võ Tĩnh không nghe gã kể nhiều về Vu Nhai làm Nhiếp Võ Tĩnh quên mất người này. Bạch Trọc sẽ không cố ý nói cho Tiểu Hắc rằng thiên tài bị ngươi khinh thường đó rất khủng bố. Bạch Trọc đã dặn dò cao thủ ở thành lũy Lữ Giả chú ý hành động của Vu Nhai từng giây từng phút. Lúc ấy Nhiếp Võ Tĩnh đang ở ngoài bìa khu vực vòng giữa. Bạch Trọc cảm thấy Vu Nhai chết chắc, không có cơ hội tiếp xúc với Nhiếp Võ Tĩnh nên không đặc biệt dặn dò. Bạch Trọc cho rằng Vu Nhai đi cùng đội công chúa Nguyệt Lâm Sa, chờ ủng hộ công chúa đoàn tới hiệp cốc thì Bắc Đầu đoàn đã bị giải quyết. Bạch Trọc chỉ thông báo cho Nhiếp Võ Tĩnh bảo tối nay gã hành động, nói bên Nguyệt Lâm Sa xảy ra chút chuyện. Bạch Trọc không giải thích nhiều, tuy Vu Nhai rất kinh khủng nhưng sẽ có người đối phó với hắn. Chủ yếu là Bạch Trọc chưa nghĩ ra cách đối phó với Vu Nhai, dù sao đội của Nguyệt Lâm Sa rất khó đối phó. Trong đầu mọi người quanh quẩn lời Vu Nhai nói, muốn phái thánh binh sư Cao Đoạn giết hắn. Chắc thực lực của người này rất nghịch thiên, mặc kệ hắn có nghịch thiên hay không thì Vu Nhai xoay chu ển cục diện đến trình độ này không cho phép bọn họ coi thường. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận nam nhân này mạnh hơn mình, đặc biệt là Nhiếp Võ Tĩnh, lòng gã dâng trào lửa giận, cực kỳ khó chịu. Ngay từ đầu Nhiếp Võ Tĩnh đã không xếp Vu Nhai chung đẳng cấp với mình. Nhiếp Võ Tĩnh ra lệnh, tất cả hạch tâm hội viên theo ta giết hắn, những người khác phá vỡ phù văn trận. Nhiếp Võ Tĩnh sẽ không đòi một chọi một tranh cao thấp với Vu Nhai. Bây giờ không phải so tài mà là giết chóc ngươi chết ta sống. Mặc kệ Vu Nhai là loại người gì, tiêu diệt hắn là được. Diệt thần trảm. Vu Nhai không nói nhiều, sử dụng đại chiêu thí thần ma nhẫn, ánh sáng đen to lớn chém hướng mười mấy hạch tâm hội viên. Hạch tâm hội viên không uổng là hạch tâm hội viên, nhanh chóng né thoát, áp sát Vu Nhai. Vu Nhai cười lạnh, bỗng nhiên biến mất. Ngay khi Vu Nhai biến mất thì hạch tâm hội viên biết ngay có điều lạ, vội nhắc nhở, cẩn thận, hắn chạy tới chỗ các ngươi. Tiếc rằng quá muộn, Vu Nhai đã thoát khỏi mười mấy hạch tâm hội viên. Nhiếp Võ Tĩnh lao hướng thành viên hạch tâm đoàn đội khác. Nhiếp Võ Tĩnh không uổng là người được Bạch Trọc chọn. Lúc này gã vẫn bình tĩnh nói, đừng đuổi theo, nếu hắn muốn đối phó nhóm Dương Tiên Nặc thì kệ hắn, chúng ta công kích phù văn trận. Nhiếp Võ Tĩnh mang theo mười mấy hạch tâm hội viên công kích phù văn trận. Cùng lúc đó Vu Nhai đã đến trước mặt Dương Tiên Nặc, nói nhảm nhiều quá, ở trong mắt ta thì ngươi không cấu thành uy hiếp. Tiếc rằng lúc trước ngươi nói những lời đó với tiểu dạ nhà ta khiến ta cực kỳ khó chịu, nên ngươi hãy là người thứ nhất chết đi. Vu Nhai chú ý hành động của Nhiếp Võ Tĩnh, biết đối thủ này không đơn giản. Vu Nhai hết cách đành đổi kế hoạch, cố gắng giết chóc trước khi phù văn trận bị đánh vỡ. Răng rắc, răng rắc. Vu Nhai bóp cổ Dương Tiên Nặc, siết mạnh. Dương Tiên Nặc đã chết, trước khi chết gã khó tin nhìn Vu Nhai chằm chằm. Gã bị hắn giết, chỉ dùng một tay bóp cổ. Hiện nay sức chiến đấu của Vu Nhai mạnh hơn lúc mới vào thế giới lữ giả rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, tim đập nhanh đến từ vòng ngoài. Vu Nhai dung hợp nhiều quy tắc chi nguyên, cảm ngộ các loại đại địa khiến hắn tiến bộ. Ví dụ như kiếm đạo, Vu Nhai cảm ngộ là học vỡ lòng từ 189 thánh kiếm. Quy tắc thành thánh có tác dụng rất lớn để tăng tiến kiếm đạo. Vu Nhai tự tin bây giờ hắn có sức chiến đấu tương đương với thánh binh sư lục đoạn bình thường. Sức chiến đấu của thánh binh sư lục đoạn tiêu diệt Dương Tiên Nặc, một thiên tài hơi mạnh chút xíu tối đa tương đương với thánh binh sư nhị đoạn có gì khó. Trong hạch tâm đoàn đội đa số người có thực lực ngang ngửa với Dương Tiên Nặc. Vu Nhai lao vào hạch tâm đoàn đội không có hạch tâm hội viên tựa như sói vào bầy dê. Vu Nhai sát ý ngút trời, lúc này hắn muốn giết sạch bọn họ, giết nhiều người trong thời gian ngắn nhất. Các thành viên không phải hạch tâm hội viên bị Vu Nhai giết sợ, nhưng chưa đủ. Vì hạch tâm hội viên không dễ đối phó, mười mấy hạch tâm hội viên đang hợp sức trùng kích phù văn trận. Nhanh, phải mau hơn nữa, mau, mau chút nữa. Nhiếp Võ Tĩnh nhìn Vu Nhai giết người, nổi da gà da vịt lên. Quá đáng sợ, tại sao có đỉnh thiên binh sư đáng sợ như thế? Điều này không hợp với lẽ thường. Dù thần huyền đại lục có nhân vật khủng bố như vậy thì người đó nên là gã mới đúng. Mặc kệ thế nào bây giờ điều Nhiếp Võ Tĩnh cần nhất là tốc độ, không để Vu Nhai giết nhiều người. Nhưng lạ lùng là tại sao phù văn trên phù văn trận ngày càng dày đặc, nhiều hơn, hầu như lan tràn khắp khu vực phù văn trận bao vây. Rõ ràng Vu Nhai không tiếp tục bày trận. Vu Nhai giết mười mấy người xong phát hiện tình huống này. Có chuyện gì? Tại sao cứ có phù văn mới toát ra? Lúc trước Vu Nhai rất quan tâm, bây giờ càng chú ý nhiều hơn.